Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 31, cửu nhân gặp nhau đặc biệt đỏ mắt. Nhìn xem đứa trẻ tại dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Ishi cũng là nhún nhún vai, quay đầu dẫn đội tiếp tục lên đường. Tại loại hoàn cảnh này dưới, cho dù là Ishi loại thực lực này cũng tránh cho không bùn lầy dính vào giày trên. Mà trước đứa trẻ kia chính là toàn thân trắng noãn một mảnh, khẳng định không phải một dạng đứa trẻ. Còn như tiểu hài này là ai, mục đích là cái gì, Ishi cũng không muốn biết rõ. Hắn không phải kia loại gặp lấy chuyện phiền toái liền nhào tới người. Đối với xen vào còn lại chuyện phiền toái, cho dù lợi ích rất lớn, Ishi cũng không muốn đi làm. Hắn người này chính là trời sinh tính lười biếng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bất quá Ishi vẫn chưa đi trên hai bước, bén nhạy lỗ tai chính là sau khi nghe địa phương truyền tới chiến đấu thanh âm. Thanh thế đặc biệt thật lớn, tiếp lấy thanh âm càng ngày càng gần. Một đạo thân ảnh từ sau địa phương vọt tới, kèm theo lấy còn có lấy số lớn phóng Shuriken. Cho dù cách rất xa, Ishi bốn người cũng là được ảnh hưởng đến. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngay cả một người qua đường cũng không muốn ta làm sao? Ishi trong lòng có điểm tức giận, bất quá cũng không có phát tác. Người khác cũng không phải hữu tâm công kích chính mình, điểm này độ lượng Ishi vẫn có. Đường thân ảnh sau khi dừng lại, Ishi bốn người hơi có chút kinh sợ. Cái này nhảy ra người lại là trước đứa trẻ. Bất quá bây giờ toàn thân máu tươi, người bị thương nặng, đã là nỏ hết đà. Ngu xuẩn tiểu quỷ, xem ta hôm nay không giết ngươi. Theo lấy gầm lên giận dữ, bốn người từ trên trời hạ xuống. Một người cầm đầu toàn thân bốc lên lấy lôi quang, một quyền đánh vào đứa trẻ đầu trên. Trên đất trên đập cái hố to, tiểu hài này còn rất cường tráng. Cái này loại công kích dưới cũng không có chết mất. Hai tay hợp lực bắt đầu vào tay cánh tay. Tiếp lấy tay hắn trên toát ra lam hỏa diễm muốn bị phỏng địch nhân. Tuy nhiên lại bị một tầng lôi độn chakra ngăn trở. Cư nhiên biết sử dụng Nekomata hỏa diễm. Xem ra thân thể ngươi trong bơm nhị vĩ chakra. Nhưng là ta tại lôi quốc căn bản không có gặp qua ngươi. Nói, người rốt cuộc là người nào? Đại hán đem đứa trẻ bắt lại, lấy tay nắm được cổ của hắn, vừa dùng lực chính là nhượng đứa trẻ không thở nổi. Trên người giấy lên tới ngọn lửa màu tím lại dừng lại đi xuống. Dĩ nhiên không nói, vậy ta liền giết ngươi. Đại hán lên cơn giận dữ, vốn là mình là dẫn đội truy kích hỏa quốc đội ngũ. Không nghĩ tới trước chính là đụng phải đứa trẻ này. Nhìn thấy bọn họ sau đó chính là chẳng ngó ngàng gì tới công kích. Thiếu một chút đưa hắn một cái đồng đội giết chết. Chuyện gì xảy ra? Đại hán ra một phần lực sau đó trong nháy mắt đột phá đứa trẻ phòng điều khiển tuyến. Bất quá lại nhìn thấy trong tay hôn mê đứa trẻ thân thể dần dần trở nên lớn. Cuối cùng biến thành một cái một người đại mèo con. Đại hán là lôi quốc nhẫn giả. Đã từng xem qua nhị vĩ Nekomata bộ dáng. Mà trong tay mình bắt lấy con mèo này mèo cư nhiên cùng nhị vĩ giống nhau như đúc. Chỉ bất quá hình thể chênh lệch qua xa. Vốn là Ishi thì không muốn ra tay. Cho dù hiện tại biết rõ đứa trẻ kia chính là miêu bà bà nóng lòng tìm miêu phách vương, hắn cũng không có động thủ dục vọng. Bất quá khi nhìn đến cái kia đại hán chính diện lúc chính là giận tím mặt. Tiếp lấy cuồng bạo ra tay. Takigi. Một cái khổng lồ quả đấm từ đằng xa vung tới. Đại hán còn chưa phản ứng kịp chính là bị một quyền đánh bay. Nếu không phải lôi độn khôi giáp bảo vệ, hắn sợ rằng lập tức chỉ biết chết oan uổng. Ishi thuận tay đem trên đất miêu phách vương tóm vào trong tay, đưa đến lo lắng si xui bên người. Tiếp lấy bất kể ngoài ra ba cái vân nhẫn công kích, trực tiếp xông về nằm ở trên đất thuộc về đần độn trạng thái Takigi. Tất cả mọi người lập tức rút lui. Bọn họ không phải là các ngươi có thể đối phó. Shisui, ngươi đem điều này tiếp lấy. Nếu như cái kia tiểu nhị vĩ không yên ổn, liền đối với nó sử dụng cái này. Đây là hoa lệ đường phân cách bạn trên mạng nhắc nhở. Thời gian dài đọc chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách đồ vật. Tại lúc công kích sau, Isi không quên lên tiếng nhượng Sisui mấy người rời đi. Hơn nữa đem một cái quyển trục ném cho Sisui. Những hài tử này mặc dù tiềm lực to lớn, bất quá muốn đem tiềm lực chuyển hóa vì thực lực, còn cần không ít thời gian. Nơi này bốn cái vân nhẫn yếu nhất đều là đặc biệt thượng nhẫn. Sisui mặc dù không có vấn đề, bất quá trong tay chính là có lấy một cái hôn mê miêu phách vương. Lúc này rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Còn như quyển trục bên trong là cái gì? Chỉ có Isi biết rõ. Hắn cũng muốn nhìn một chút một khi quyển trục mở ra sẽ đưa đến cái dạng gì hậu quả. Bất quá đáng tiếc không phân thân ra được. Sisui biết rõ Isi thực lực. Bọn họ ở lại chỗ này chỉ có thể trở thành hắn gánh nặng. Cõng lên miêu phách vương sau đó chính là dẫn đội rời đi. Độc lưu Isi ở chỗ này. Trên không trung, ba nói nhẫn thuật đánh vào Isi trên người. Trừ một nói cường lực một điểm lôi độn đánh tan hắn cắt cánh tay. Khác hai cái nhẫn thuật chẳng qua là đả thương Isi bộ phận cơ thịt. Trong vòng mấy cái hít thở liền ngừng máu tươi. Ở giữa không trung thời gian, Isi co người lên, tạo thành một cái khổng lồ nhục đạn chiến xa xông về mặt đất. Kịch liệt tiếng nổ lập tức vang dội chân trời. Bất quá khôi phục thân thể Isi chính là không hề có một chút nào buông lỏng. Xa xa nhìn xem sử dụng thế thân thuật chạy trốn Takigi. Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới. Takigi, ta lại nhìn thấy ngươi. Lần này ta muốn là ban đầu xấu hổ báo thù. Isi mặt đầy tức giận. Năm đó một màn kia màn trong nháy mắt tại trong đầu óc thoáng hiện lên. Lúc ấy chính mình lập dưới lời thề cũng bị nhớ lại. Hôm nay chính là phó chư vu thực hành thời gian. Takigi ổn định thân sau đó. Rốt cuộc thấy rõ tập kích người một nhà là ai. Bất quá đối với đụng phải Isi hắn không có một chút kinh sợ. Ngược lại thì một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Đây không phải là năm đó chỉ biết rõ trốn tiểu quỷ sao. Hiện tại cư nhiên trở thành cái gọi là hồ điệp chiến thần. Nghe lấy thật là nhượng người buồn nôn. Takigi ngừng bên người ba cái muốn động tay nhẫn giả. Mặc dù bọn họ mục đích chính là truy kích Isi. Đối với lôi quốc thánh bao hoa hỏa quốc người lấy đi. Lôi quốc trên dưới đều cảm thấy làm nhục. Mặc dù hoa giá trị chừng mực. Nhưng là đại biểu ý nghĩa chính là rất trọng yếu. Cho nên Raikik chính là phái bốn người bọn họ tới chặn đánh Isi. Thế tất yếu đoạt lại thánh hoa hạt giống. Cho dù không thể đoạt lại. Tại chỗ hủy bỏ cũng không tệ. Takigi nhìn một chút Sisui bên người tiểu nhị vĩ. Bất quá lập tức chính là đem ánh mắt nhìn về phía Isi. Bây giờ đối phó Isi mới là trọng yếu nhất. Buồn nôn. Người người có bản lãnh cũng buồn nôn ta. Đừng tại một bên lải nhải. Isi móc ra một cái bình nhỏ cô uống. Trên người lập tức phủ đầy màu xanh lá cây hoa văn. Tiên nhân hình thức lập tức mở ra. Ma tiên pháp, nhục đạn chiến xa. Isi đối với Takigi người này không cần nhiều lời. Vừa thấy mặt đã là làm. Không chút nào cho hắn thở gấp khí cơ biết. Nhục đạn chiến xa nghiền ép lên đi. Bốn cái vân nhẫn đều không ngoại lệ cũng không có bị đánh trúng. Mà còn bọn họ thoát đi khoảng cách cũng là phi thường xa. Tại tình báo trợ giúp dưới bọn họ biết rõ Isi phạm vi công kích nhưng là so thực tế nhìn thấy đại. Trên rất nhiều, nhục đạn chiến xa không có đụng vào địch nhân. Bất quá không ngừng lại. Quẹo cua một cái chính là tiếp tục đánh về phía một cái vân nhẫn. Tại tiên nhân hình thức trợ giúp dưới Isi cảm giác được chung quanh hết thảy lưu động khí tức. Nhượng nhục đạn chiến xa trở thành truy lùng hình nhẫn thuật. Muốn đối phó Takigi, trước hết đi nó vây cánh. Như vậy mình mới có thể hảo hảo cùng hắn đánh nhau một trận. Hắn chính là chính mình mong nhớ ngày đêm trả thù đối tượng. Hiện tại dĩ nhiên gặp trên vậy thì là cơ hội tốt trời ban. Giết hắn vừa vặn kết chính mình nhiều năm tâm nguyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.